Ngọn sóng tình yêu, chương 195, góc truyện audio.com. Binh lính và cảnh sát phong tỏa toàn khuôn viên nhà họ Kiều. Khi những người này rời đi, cả gia đình họ Kiều chìm trong màn sương mù u ám. Trong lòng mỗi người đều bị bao phủ bởi một lớp khói mù mịt. Chán nản và buồn phiền, ông cụ bị bắt đi. Kiều Huyền Thạc chỉ định cho ông một phòng giam riêng. Một số bác sĩ quân y thay phiên nhau chăm sóc cơ thể, cuộc sống hàng ngày và thức ăn cho ông cụ. Anh cũng thành lập một đội điều tra đặc biệt để tiến hành một loạt các cuộc điều tra và thẩm vấn về chuyện của ông cụ. Mục tiêu quan trọng nhất của anh là tìm được chuỗi Phật Châu, trả lại cho các nước láng giềng, ngăn chặn chiến tranh xảy ra và tìm ra tung tích của mẹ anh. Trong phòng làm việc lạnh lẽo của căn hộ tướng quân, Kiều Huyền Thạc đứng trước ban công, một tay đút túi quần nhìn bầu trời ngoài ban công, tay kia chậm rãi chạm vào khối ngọc thạch trên ngực, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Cuối cùng anh cũng nhận được tin tức của mẹ. Mặc dù mẹ đã bị đưa đi nhưng cũng đủ để cho anh biết rằng bà vẫn còn sống. A Lương và Sao Trời đứng trong phòng làm việc, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ. Bóng lưng cô đơn lạnh lẽo, khí chất lạnh lùng khiến người ta cảm thấy xa lạ. Kể từ sau khi Huyền Thạc ly hôn, Sao Trời và A Lương đều cẩn thận, mọi cử chỉ đều rất căng thẳng, sợ rằng mình sẽ bị xúc phạm. Không khí trở nên ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy khó thở. Hơi lạnh bao quanh khiến người đàn ông rất bức bách. Một hồi lâu, Sao Trời mới dám mở miệng ấp úng. Cậu ba, tối hôm qua ông cụ Kiều hợp tác với bác sĩ khám sức khỏe, nhưng không hợp tác điều tra. Nhìn thấy Kiều Huyền Thạc im lặng, A Lương cũng cẩn thận hỏi. Cậu ba, cậu thật sự nghĩ mọi chuyện có phải do ông cụ Kiều làm không? Chúng tôi chưa bắt được bàn tay đen ở phía sau thao túng. Nếu cậu cứ như vậy đổ hết tội lên ông cụ, tôi thấy có vẻ không ổn lắm. Lúc này, Kiều Huyền Thạc cong khóe miệng, hừ lạnh, anh đặt tay lên ngực, xoay người bước đến bàn học, ngồi xuống trước bàn làm việc và lẩm bẩm. Tất nhiên kẻ sát nhân giết quản gia Lư và bắt mẹ tôi đi không phải là ông nội. Kẻ sát nhân vẫn chưa lộ mặt, sở dĩ tôi đổ hết tội cho ông nội là vì tôi muốn ông ấy. Để cho đồng bọn của chúng yên tâm xuất chiêu, chúng ta theo dõi sẽ tìm đồ vật và bắt được chúng. Cậu ba, cậu có manh mối sao? Không rõ, anh nhẹ giọng nói, có vẻ bình tĩnh, anh ta có tầm nhìn xa. Và trong lúc vạch ra chiến lược, A Lương và Sao Trời chưa bao giờ lo lắng về khả năng của Kiều Huyền Thạc. Vì vậy họ ngừng hỏi. Kiều Huyền Thạc ngồi xuống, cầm tập tài liệu bên cạnh lên mở ra, giọng điệu xa lánh nói, không còn chuyện gì nữa. Các người về trước đi. Sao Trời giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian đã hơi chưa? Sao Trời ấp úng một lúc, mới hỏi. Cậu ba, còn sớm quá, em còn chưa ăn chưa? Sao không cùng nhau ăn đi? Anh cho em. Không, đi ra ngoài. Kiều Huyền Thạc trực tiếp xua đuổi hắn. Vẻ mặt lạnh lùng, Sao Trời và A Lương phải chào và quay người rời đi. Cánh cửa nghiên cứu đã đóng lại. Căn phòng ngay lập tức trở nên lạnh hơn một chút. Nó trở nên chìm đắm và cô đơn hơn. Ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo và vắng vẻ. Cơ thể anh hơi khựng lại. Và không thể đọc được một chữ nào trên tài liệu. Gấp đống tài liệu, anh dựa lưng vào ghế. Nhắm mắt lại và trầm ngâm. Đầu óc anh trống rỗng. Lúc này anh không nghĩ gì hay đọc gì cả nhưng trong lòng lúc nào cũng ngột ngạt. Khó chịu, dường như có một khối khí và anh không thở được. Tập đoàn Vĩnh Hằng, văn phòng chính công ty, 100 tỷ, Bạch Nhược Hy nhìn thẻ ngân hàng trong tay và hoảng sợ. Chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ giàu có như vậy. Nhưng với số tiền này, lòng cô khó chịu đến mức phát điên. Tính toán sai lầm chết tiệt. Cô cho rằng trên đời có ai mua được sợi dây chuyền này không phải là kẻ ngốc. Sẽ không có ai mua nó. Nhưng sự tính toán sai lầm này lại khiến cô đánh mất chiếc vòng cổ vĩnh hằng. Tất nhiên, lợi ích vẫn còn rất nhiều. Đầu tiên, cô đã trở thành một người giàu có. Thứ hai, mặc dù người bí ẩn chưa bị bắt, nhưng anh ta sẽ không bao giờ đến gây rắc rối cho cô một lần nữa trong đời. Thứ ba, không còn dính líu gì đến Kiều Huyền Thạc nữa. Trái tim chết tiệt nên bị quét sạch. Có rất nhiều lợi ích, nhưng lúc này cô lại không vui vẻ chút nào. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, cô lấy lại tinh thần và đáp lại. Cửa bị đẩy ra, Lam Tuyết bước nhanh vào. Nhược Hy, tìm được người chưa? Lam Tuyết lắc đầu, đi tới trước bàn làm việc rất lớn. Hai tay ôm lấy bàn, hơi thở hổn hển. Tôi không thể tìm thấy nó. Nhà đấu giá đã giữ bí mật danh tính của người đấu giá. Tôi không thể tìm ra ai đã lấy chiếc vòng cổ đi. Người đàn ông đó thực ra là một người vô danh. Không ai biết anh ta. Ừ, Bạch Nhược Hy mất tự nhiên trả lời. Không khí đột nhiên rơi xuống. Lam Tuyết kéo ghế ngồi xuống. Đừng nghĩ tới nữa. Dù sao cũng là đồ của chồng cũ. Từ khi ly hôn, đã nói muốn buông bỏ mọi chuyện thì nên buông tay. Nếu không có sẽ tốt hơn. Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Cười khổ, tự an ủi trong lòng. Hai người im lặng trong chốc lát. Lam Tuyết nhìn vẻ mặt cau có của cô. Trong lòng lo lắng, liền chuyển chủ đề. Nhược Hy, cổ phiếu của công ty thì sao? Nó vẫn đang tăng. Bạch Nhược Hy di chuyển con chuột bằng tay và nhắm vào tấm phim trên màn hình máy tính. Lam Tuyết cười tươi như hoa. Tuyệt vời. Bây giờ cả thế giới đều biết cô đấu giá vòng cổ vĩnh cửu. Cô có tài sản dòng 10 tỷ NDT. Công ty có đủ vốn. Mọi người đều lạc quan về cô và triển vọng của công ty. Bạch Nhược Hy cười nhạt. Gật đầu. Không hề lên tiếng. Lúc này, cửa lại bị gõ, thư ký đi vào, cung kính cúi đầu đối với Bạch Nhược Hy và chào Lam Tuyết. Chủ tịch, ngài Doãn muốn gặp cô. Doãn Đạo, Lam Tuyết kinh ngạc hỏi. Thư ký gật đầu, dạ, Lam Tuyết nhìn thư ký vài giây. Sau đó lại nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Nếu tôi nhớ không lầm, người đàn ông này đã tìm cô mấy lần. Hẹn chưa thành công. Anh ta còn chưa từ bỏ ý định. Vẻ mặt Bạch Nhược Hy đờ đẫn. Đôi mắt cụp xuống để tránh sự chú ý của Lam Tuyết. Cảm giác lương tâm cắn rứt khiến cô sợ bị người khác nhìn thấy. Không, Bai Ruoxi ngồi thẳng dậy. Lấy một tập tài liệu từ trên bàn ra. Xem kỹ nó. Thư ký còn chưa kịp nói chuyện. Cửa bị đẩy ra. Lực đạp rất mạnh. Thô lỗ một tiếng nổ vang. Ba nữ nhân trong phòng làm việc dừng lại. Nhìn về phía cửa, một người đàn ông mạnh mẽ trong bộ vest và đôi giày da bước qua cửa. Anh ta có cảm giác như bộ đồ của mình sắp bị bung ra bởi cơ bắp cuồn cuộn. Làn da màu của anh ta trông thô ráp. Đôi mắt anh ta sắc sảo và dữ tợn. Cô thư ký nhanh chóng lùi lại trong sợ hãi và dựa vào tường. Sau khi người đàn ông hung tợn bước vào, anh ta đứng sang một bên và đứng thẳng. Lúc này, Doãn Đạo từ bên ngoài đi vào. Hai tay đút túi quần. Vẻ mặt tà mị, nhếch khóe miệng có vẻ mỉm cười. Liếc mắt nhìn Bạch Nhược Hy rồi chậm rãi đi tới. Càng đến gần, nụ cười của hắn càng trở nên tà ác. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Cổ Tấn nói, vợ chồng một đêm cũng là vợ chồng. Cô muốn vứt bỏ người chồng một đêm của cô sao? Bạch Nhược Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đi vào. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Đen như xám. Lam Tuyết hiểu ý của Doãn Đạo. Ngạc nhiên nhìn Bạch Nhược Hy. Rồi nhìn Doãn Đạo. Cách chương.